ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Trần Quang Tố từ trước đến nay tự xưng là khắp thiên hạ thông minh nhất tiểu bằng hữu. Nhưng hắn hôm nay bị Sở Tiêu Tiêu thông minh sống sờ sờ khí khóc. Hơn nữa khóc đến thở hổn hển, Dương Nhân tới đón Sở Tiêu Tiêu ăn cơm khi vào nhà liền nhìn đến kỳ quái hình ảnh, tiểu nam hài khóc đến hận không thể muốn đánh nước mũi phao. Tiểu nữ hài tắc mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, rất có một loại không biết làm sao cảm giác. Dương Nhân trong tay còn cầm hộp cơm, nghi hoặc nói, Tiêu Tiêu, đây là làm sao vậy? Dương Nhân phi thường hiểu biết Sở Tiêu Tiêu tính cách, nàng là nghe lời hiểu chuyện tiểu bằng hữu, ngày thường phi thường giảng đạo lý, không có khả năng tùy tiện gặp rắc rối. Nhưng mà, Trần Quang Tố lại một bộ muốn khóc té xỉu mà bộ dáng, làm người sợ hãi không thôi. Sở Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, ta cũng không biết, ta đang theo hắn nói chuyện, hắn đột nhiên cứ như vậy. Nếu đổi làm là Sở Tiêu giật gào khóc, Sở Tiêu Tiêu còn biết như thế nào hống người. Nguyên nhân là tiện nghi ca ca khóc khi tổng hội hô lên nguyên nhân. Đơn giản là, hảo nghèo thật là khó chịu. Tiêu Tiêu không ăn ta xào đồ ăn, chờ lời nói. Làm người có giải quyết vấn đề thiết nhập điểm mơ siêu. Nhưng mà, Trần Quang Tố khóc lớn là thật khóc, hắn đều khóc không ra nguyên nhân tới. Chỉ khóc đến Sở Tiêu Tiêu đầy mặt mộng bức. Dương Nhân thấy Sở Tiêu Tiêu không giống nói dối, vội vàng tiếp nhận đối phương xấu hổ vị trí, đảm đương hống hai tử nhân vật. Sở Tiêu Tiêu không hiểu Trần Quang Tố logic, Dương Nhân lại biết có chút tiểu hài tử khóc lên không logic. Dù sao trước đêm này nước mắt ngừng lại nói, tổng không thể làm người gào khóc một giữa trưa, làm cho Sở Tiêu Tiêu cũng đi không xong. Ngoại giáo lão sư đám người đã sớm rời đi phòng học. Dương Nhân cuối cùng cũng mang theo hai cái tiểu hài tử cùng Lương Song Kỳ thuận lợi tụ đầu. Dương Nhân sáng nay cố ý lạc ra thơm ngào ngạt bánh đậu tiểu bánh, nàng tổng cộng làm ra 12 cái, cấp phụ thân lưu lại 3 cái, dư lại 9 cái mang lại đây chia sẻ. Sở Tiêu Tiêu, Dương Nhân cùng Lương Song Kỳ có 3 người, theo đạo lý mỗi người phân 3 cái tiểu bánh, hiện giờ kế hoạch lại bị quấy dày. Vành mắt phiếm hồng Trần Quang Tố một bên mặt nước mắt, một bên khuất nhục mà hạnh phúc mà gặm bánh, hắn còn ở liền nuốt 2 quả bánh đậu tiểu bánh sau đánh cái ở. Thiếu chút nữa không nghẹn lại chính mình, Dương Nhân làm toàn trường lớn tuổi nhất tỷ tỷ, lòng còn sợ hãi nói, ăn từ từ. Lương Song Kỳ mặt lộ vẻ tò mò, này lại là ai? Sở Tiêu Tiêu, ta ở tiếng Latin ban đồng học. Trần Quang Tố dùng tay áo lau khô gương mặt nước mắt, lại vài cái chụp lạc bên miệng mảnh vụn, hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hướng Sở Tiêu Tiêu, ồm ồm mà phát biểu tuyên ngôn, ta sẽ vượt qua ngươi. Sở Tiêu Tiêu không rõ nguyên do, Lương Song Kỳ tắc gật đầu nói, ngươi ở ăn bánh thượng xác thật đã vượt qua Tiêu Tiêu. Lương Song Kỳ, Tiêu Tiêu mỗi lần chỉ có thể ăn một cái bánh, khóc bao đồng học đi lên liền ăn 2 cái bánh. Trần Quang Tố nháy mắt xấu hổ buồn bực mà nhảy dựng lên, hùng tâm tráng trí nói, ta là nói nhất định sẽ so nàng học được hảo. Sở Tiêu Tiêu thấy Trần Quang Tố đầy mặt ý chí chiến đấu, nàng nhất thời không lời gì để nói, thật sự không hiểu hắn vì sao lập hạ loại này mục tiêu. Dương Nhân có điểm như lọt vào trong sương mù. Lương Song Kỳ lại đạm nhiên mà tích cực, nếu không nhất định đâu. Trần Quang Tố hô hấp cứng lại, vội nói, không, không có khả năng. Quang Tố, ngươi chạy chạy đi đâu lạp? Cách đó không xa, nữ nhân thanh âm ở hành lang vang lên, ngữ khí còn hết sức nôn nóng, mụ mụ. Trần Quang Tố vừa mới còn ở vui vẻ mà ăn bánh, hắn lúc này mới nhớ tới quên ở sau đầu mẫu thân, vội không ngừng ra bên ngoài hướng, sợ vãn một bước. Trần Quang Tố mẫu thân mỗi ngày giữa trưa sẽ qua tới tiếp đón hắn ăn cơm, không giống Sở Tiêu Tiêu. Lương Song Kỳ đám người là chính mình giải quyết. Dương Nhân đuổi theo ra đi nhìn 2 bước, nàng xác định Trần Quang Tố cùng mẫu thân rời đi sau mới yên tâm mà trở về. Hắn đi rồi, chúng ta cũng ăn cơm đi. Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, nàng thật cẩn thận mà mở ra chính mình heo Peppa hộp cơm. Vừa rồi Dương Nhân tỷ tỷ đã giúp nàng đun nóng quá. Hiện tại độ ấm vừa vặn tốt, Lương Song Kỳ nhìn hộp cơm bánh đậu tiểu bánh. Nói thầm nói, nguyên bản hài hòa con số bị hắn phá hư. Ta không thích bảy trừ lấy tam cảm giác. Trần Quang Tố ăn luôn hai cái bánh, khiến hộp cơm chỉ có bảy cái bánh. Hiện giờ lại có ba người. Lương Song Kỳ là một cái kỳ kỳ quái quái tiểu bằng hữu. Hắn luôn có đủ loại kiểu dáng ý tưởng cùng kiên trì. Đối với trừ bất tận cảm giác thực hỏng mất, này có thể là tiểu nghệ thuật gia tật xấu. Yêu cầu hết thảy đều phải hài hòa hoàn mỹ, Sở Tiêu Tiêu nghe vậy lấy ra chính mình bộ đồ ăn plastic. Tiểu đao, nàng ở tiểu bánh thượng tinh chuẩn mà cắt tam hạ, đem này hoàn mỹ mà chia làm tam phân, nghiêm cẩn nói, như vậy là được. Lương Song Kỳ ánh mắt lập tức sáng lên tới. Hắn hiển nhiên thực vừa lòng hiện tại cục diện, lại cảm thấy hộp cơm tiểu bánh thuận mắt lên, Dương Nhân nhìn các đệ đệ muội muội hành động. Nàng lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, cuối cùng lại không có nói thêm cái gì. Trên thực tế, nàng cảm thấy không có như thế phiền toái. Tiêu Tiêu mỗi lần chỉ có thể ăn một cái bánh, nàng nhiều mang bánh là cho các bạn nhỏ làm dự bị đồ ăn. Nhưng trên cơ bản mỗi lần đều dùng không đến, quả nhiên. Sở Tiêu Tiêu hôm nay liền so ngày thường ăn nhiều 1/3 cái bánh. Dương Nhân nhìn dư lại cuối cùng một quả bánh. Nàng lười đến lại đem này mang về, đơn giản giúp Sở Tiêu Tiêu ăn luôn, Dương Nhân hiếu kỳ nói. Tiêu Tiêu, hắn vì cái gì đột nhiên đối với ngươi khóc? Sở Tiêu Tiêu đem trong phòng học phát sinh sự tình một lần nữa miêu tả. Nàng đến nay không biết vì sao chính mình học được mau. Cũng không rõ ràng lắm chọc khóc Trần Quang Tố đau để mơ siêu Lương Song Kỳ nghe xong sự tình toàn. Quá trình, lời bình nói. Hắn hảo ấu trĩ, ta không thích Sở Tiêu Tiêu. Vì cái gì? Lương Song Kỳ đã ăn no. Hắn nhàn nhã mà sát sát miệng. Đáp, bởi vì ta nhất không thích hai loại người. Một loại chính là chính mình có tài năng liền tự cho mình rất cao. Cảm thấy tất cả mọi người nên so với hắn kém mơ siêu, Sở Tiêu Tiêu muốn so Lương Song Kỳ tiểu vài tuổi. Hơn nữa nàng ở nhà trẻ hoàn cảnh rất thuần túy. Cho nên còn không hiểu rất nhiều sự tình. Lương Song Kỳ vẫn luôn ở ban nhạc luyện cầm. Nơi này cạnh tranh cực độ kịch liệt. Có tài hoa người ùn ùn không dứt. Tự nhiên càng thông hiểu lõi đời. Sở Tiêu Tiêu ngây thơ mà chớp mắt. Nàng còn ở suy tư Trần Quang Tố đến tột cùng có hay không mới có thể. Hắn tài năng lại là cái gì? Nàng ở gặp được Trần Quang Tố sau giống như ẩn ẩn ý thức được một chút đồ vật. Lại mông lung mà xem không rõ, người trong nhà vẫn luôn theo Hàn Nhã kiến nghị, cũng không vạch trần trên người nàng tiềm chất, khiến nàng còn không có phát hiện chính mình năng lực. Dương Nhân nói chuyện phiếm nói, kia một loại khác đâu? Lương Song Kỳ, một loại khác là người khác có tài năng liền lừa mình dối người. Cảm thấy người khác thành công toàn dựa tài năng, người trước tựa như Tiêu Tiêu đồng học. Hơi chút bị nhục liền sẽ khóc lớn đại náo, người sau tựa như ban nhạc người, cảm thấy ta kéo cầm hảo là bởi vì âm cảm, lại nhìn không tới ta luyện tập thời gian. Lương Song Kỳ hơi hơi rũ mắt, hắn thong thả ung dung mà nói, ngữ điệu lười biếng, tổng cảm thấy người khác cầm càng quý, tổng cảm thấy người khác lão sư càng tốt, tổng cảm thấy người khác cầm phòng càng an tĩnh. Tổng cảm thấy người khác càng có thiên phú cùng tài hoa. Vì chính mình thất bại tìm đủ loại lý do, vĩnh viễn có không nỗ lực đua đòi lấy cớ. Đây là ta ghét nhất loại hình, Lương Song Kỳ bởi vì tự thân tuyệt đối âm cảm. Ở ban nhạc không thiếu nghe toan ngôn toan ngữ, nếu có người kéo cầm so bất quá Lương Song Kỳ, liền sẽ thuận lý thành chương mà quy kết với hắn càng có thiên phú. Bọn họ chính là trời sinh không hắn điều kiện hảo. Chỉ có Lương Song Kỳ trong lòng rõ ràng, hắn muốn siêu việt tuổi lớn hơn nữa hai từ, cũng không phải dễ dàng như vậy, người khác so với hắn sớm học giỏi mấy năm cầm. Nếu không liều mạng mà tiến hành luyện tập, căn bản không có biện pháp đền bù thời gian kém mơ siêu ban nhạc trước kia cũng có tuyệt đối âm cảm. Hai từ, nhưng bọn hắn lại không nhất định là kéo cầm tốt nhất hai từ. Phản rơi vào người khác cười nhạo. mới có thể giống như một phen kiếm hai lưỡi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền đem người đâm bị thương, Lương Song Kỳ không riêng gì phiền chán. Luyện cầm buồn tẻ, hắn còn chán ghét thiên phú cùng tài năng đối tự thân hạn chế. Vì cái gì hắn am hiểu cái gì nhất định phải làm cái gì? Vì cái gì hắn có tài năng liền bỏ qua hắn trả giá? Rốt cuộc là hắn ở quyết định chính mình làm cái gì? Vẫn là hắn tài năng ở quyết định chính mình làm cái gì? Lương Song Kỳ đem giấy ăn xoa thành tiểu giấy đoàn. Hắn dùng đầu cầu tư thế đem này ném vào thùng rác. Chấn định nói, ai biết tài năng rốt cuộc là thứ gì? Nếu trên thế giới thực sự có tài năng, kia cũng chỉ có nỗ lực một cái, Sở Tiêu Tiêu nguyên bản còn ở suy tư mới có thể đến tột cùng là cái. Gì, nàng nghe xong Kỳ Kỳ ca ca lên tiếng lại cảm thấy lớn lao chấn động. Có một loại bế tắc giải khai cảm giác, nàng hoàn toàn không hề rối rắm tự thân học tập năng lực. Mà là vì chính mình học được mau tìm được tốt nhất lý do. Bởi vì nàng đã thích học ngôn ngữ lại nỗ lực a. Tiện nghi ca ca đã từng nói qua, người chỉ cần học được tự nhiên mà điều tiết tâm thái. Là có thể làm tốt không thích công tác, còn có thể đem thích công tác làm được càng tốt. Kỳ Kỳ ca ca dựa nỗ lực đều có thể đem không thích sự làm tốt. Kia nàng dựa nỗ lực đem thích sự làm được càng tốt. Quả thực hợp tình hợp lý. Sở Tiêu Tiêu lập tức đem tự thân thành công quy về nỗ lực. Hơn nữa hạ quyết tâm muốn tiếp tục nỗ lực. Nàng còn vì chính mình tìm được vô số bằng chứng. Trước kia nỗ lực học tập quá thật nhiều môn ngoại ngữ. Hiện tại học tiếng Latin mới có thể thông hiểu đạo lý. Mấu chốt vẫn là nỗ lực. Dương Nhân nghe xong cũng tràn đầy xúc động. Cảm khái nói, người nói đúng, nàng vốn dĩ liền không phải tự sa ngã hai tử. Vẫn luôn ngóng trông dựa tự thân năng lực thoát ly nguyên hoàn cảnh. Đương nhiên tán đồng Lương Song Kỳ nói, Sở Tiêu Tiêu bị hai người canh gà một xót. Nàng lập tức cảm thấy tinh thần rung lên, đem mơ hồ mông lung cảm giác ném đến một bên, tính toán buổi chiều tiếp tục nỗ lực học thích nhất ngoại ngữ, khóa gian. Sở Tiêu Tiêu tìm được chân chính đáp án, còn không ràng buộc mà chia sẻ cấp đồng học, làm như có thật nói. Ta cẩn thận mà tự hỏi qua, ta so ngươi học được mau. Hẳn là do ngươi nỗ lực. Trần Quang Tố sửng sốt. Ai, Sở Tiêu Tiêu thẳng thắn sống lưng, tự hào nói, ta thực thích học ngoại ngữ, hơn nữa ta học được thực dụng tâm, cho nên ta so ngươi học được mau. Trần Quang Tố lâm vào trần chờ. Hắn thế nhưng nhất thời cũng có chút không quá xác định. Nhưng Sở Tiêu Tiêu xác thật lớp học trạng thái no đủ. Hỗ động tương đương tích cực tan học sau. Trần Quang Tố mẫu thân tới đón tiểu hai tử về nhà. Nàng nhìn đến Trần Quang Tố ở trên xe còn móc ra giáo tài xem. Lập tức lộ ra cổ quái thần sắc, cả kinh nói, ngươi không phải cũng không tan học đọc sách sao? Trần Quang Tố qua đi vẫn luôn là đắc ý tùy tiện học học phái. Hắn từ trước đến nay không ở lớp học thượng tốn nhiều tâm. Cảm thấy bất cứ thứ gì vừa học liền biết, không ai có thể siêu việt chính mình. Lão sư cùng gia trưởng nhiều lần ý đồ quản giáo hắn. Nhưng chỉ biết dẫn phát hắn mãnh liệt bất mãn cùng bài xích. Cho rằng bọn họ căn bản không hiểu chính mình, Trần Quang Tố luôn luôn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hiện giờ phá lệ mà đọc sách nỗ lực, tự nhiên làm người giật mình, Trần Quang Tố căm giận nói. Chờ ta siêu việt nàng về sau, ta liền không đọc sách, Trần Quang Tố mụ mụ. Ngoà kép, này lại là chịu cái gì kích thích? Bên kia, Sở Tiêu Tiêu, Lương Song Kỳ cùng Dương Nhân kết thúc cuối tuần chương trình học. Đã trở lại ngự dung đài, Lương Song Kỳ mời các nàng về đến nhà chơi điện tử trò chơi. Nhưng mà Dương Nhân nói muốn thu thập đồ vật hồi trường học. Huyền cự các bạn nhỏ mời, Dương Nhân chỉ có cuối tuần đãi ở trong tiểu khu. Ngày thường còn phải về quê quán đi học, Sở Tiêu Tiêu đem đồ vật thả lại trong nhà. Lại cùng cha mẹ đánh thanh tiếp đón, liền đi theo Lương Song Kỳ rời đi. Lương Song Kỳ ra ở tại E Đống. Khoảng cách Sở Tiêu Tiêu ra cũng không tính xa. Chỉ cần xuyên qua một cái trải rộng bóng dâm đường mòn, Sở Tiêu Tiêu cùng hắn kết bạn đồng hành. Dò hỏi, Kỳ kỳ ca ca không thích ban nhạc người. Là bởi vì bọn họ tổng đề ngươi nhạc cảm sao? Sở Tiêu Tiêu nhớ rõ Tiện Nghi ca ca lần trước cũng hưng phấn mà nhắc tới tuyệt đối âm cảm. Nhưng Lương Song Kỳ giống như cũng không có biểu hiện ra cao hứng, Lương Song Kỳ trầm ngâm vài giây. Hắn khó được hiển lộ do dự, thẳng thắn nói, có thể là ta cảm thấy chính mình cũng không có tài năng. Cho nên ngẫu nhiên sẽ cảm thấy một chút sợ hãi đi, Lương Song Kỳ đối hiện có hết thảy lo được lo mất. Cứ việc hắn không thích đàn cello, nhưng hắn cũng không thích ở kéo cầm thượng mất mặt, Sở Tiêu Tiêu phát hiện hắn cảm xúc. Nàng trong mắt đôi đầy ánh sáng, nghiêm túc nói, ta không biết ngươi thích không thích hợp kéo cầm, nhưng ta cảm thấy ngươi về sau làm cái gì đều sẽ rất lợi hại, đây là Sở Tiêu Tiêu thiệt tình lời nói. Lương Song Kỳ không thích kéo cầm, nhưng hắn cũng thành công mà kiên trì xuống dưới. Sở Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhớ tới Sở Tiêu Giật, kỳ thật Tiện Nghi ca ca cũng không như vậy thích diễn kịch. Nhưng hắn vẫn là ở tinh tiến thực lực của chính mình. Từ nào đó ý nghĩa thượng, hai người có chút trung tính chất đặc biệt, nhưng Sở Tiêu Tiêu cảm thấy nàng nói ra lời này. Lương Song Kỳ cùng Sở Tiêu Giật đều không thấy được cao hứng, Lương Song Kỳ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, hắn mất đi ngày thường nghiêm trang bộ dáng, lộ ra một tia nhợt nhạt thẹn thùng tươi cười, đánh mất nói hưu nói vượn năng lực, hắn đôi môi mân khẩn, trong mắt ba quang rung động, bất an mà gãi gãi mặt, nhìn qua có điểm ngượng ngùng, Lương Song Kỳ nháy mắt thất thanh. Hắn chỉ phát ra một chuỗi huyên thuyên hàm hồ thanh âm. Có điểm giống miêu cao hứng khi tiếng ngáy. Cũng không biết có phải hay không cùng đại mèo đen Lương Tư Đặc học được, hắn điều chỉnh xong cảm. Xúc sau, lại khôi phục ngày xưa nhàn nhã, thành khẩn mà bổ sung. Đương nhiên, ta không thích ban nhạc người. Còn có bọn họ xác thật kéo cầm rất kém cỏi duyên cớ, Sở Tiêu Tiêu. Tới. Lại biến trở về văn nhã bừa bãi kỳ kỳ ca ca, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Lương Song Kỳ thật là phức tạp. Tiểu bằng hữu, hắn có khi cảm thấy chính mình không tài năng, có khi lại cảm thấy người khác càng không xong, tựa như mâu thuẫn hỗn hợp thể, tùy thời đều đang tiến hành cắt, điểm này cùng Sở Tiêu Giật cũng mặc danh giống nhau. Tiện Nghi ca ca liền ai nói cái gì, toàn dựa đồng hành phụ trợ, mê sảng, Lương Song Kỳ chớp chớp mắt. Lại lần nữa tự tiến cử nói, Tiêu Tiêu, bằng không ngươi nghiêm túc suy xét một chút, đến lượt ta tới làm ca ca ngươi đi, Sở Tiêu Tiêu nghi hoặc nói. Vì cái gì ngươi lão muốn làm ca ca ta? Lương Song Kỳ, chúng ta đây là có thể mỗi ngày cùng nhau chơi lạp. Sở Tiêu Tiêu, nhưng ta cùng ca ca ta cũng không cùng nhau chơi, hắn đều là cùng di động chơi. Ta đều là cùng iPad chơi, Lương Song Kỳ nghe vậy sửng sốt. Hắn thật đúng là không nghĩ tới việc này. Chỉ cho rằng làm ca ca là có thể cùng Sở Tiêu Tiêu mỗi ngày gặp mặt. Hắn trầm mặc mà tự hỏi một lát, đề nghị nói, ngoặc kép, kia đến lượt ta tới làm nhà ngươi iPad. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.